Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2501 gặp phải phiền toái. Khóc chuyện audio.com. Hẳn không phải khách sạn làm ăn bất chính chứ? Cô miên man suy nghĩ. Rút ra hai tờ 100 từ trong túi ra. Ông chủ đưa thẻ phòng cho cô. Lầu 2 209. Nếu muốn tắm rửa, thì bật vòi nước sẵn một hồi mới có nước ấm. Được, Mạnh Tinh Tuyết gật gật đầu, đang muốn xoay người, bỗng nhiên từ trên cầu thang có mấy người đàn ông trẻ tuổi để trần cánh tay đi xuống. Ông chủ, cho hai bao phù dung vương. Ông chủ vui vẻ lên tiếng. Được rồi, hắn ta lấy hai bao thuốc từ trong quầy, vừa xé bao, vừa hỏi, đêm nay thu hoạch thế nào? Hai, xui xẻo, thua rối tinh rối mù rồi. Vợ tôi nói tôi sắp thua sạch rồi. Thua bao nhiêu? 1 vạn, anh ta líu lưỡi, ái chà, thua nhiều như vậy. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tinh Tuyết ngẩng đầu. Chỉ thấy người đàn ông để trần hai cánh tay. Xăm mình bước xuống, trái tim cô nhảy lên. Cảnh giác, trốn sang một bên, không dám nhìn bọn họ thêm lần nào. Nhìn từ bề ngoài thì hai thanh niên này, đại khái là côn đồ này nọ. Nói chuyện cũng có vẻ lưu manh, tóm lại không phải người đơn giản. Hai người đàn ông lập tức chú ý tới cô, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thấy cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại thêm trời đã tối. Một cô gái một mình bên ngoài, tự nhiên bị hiểu lầm. Ông chủ, nhà các ông làm loại buôn bán này từ khi nào? Sao không nói một tiếng? Các anh em đang lo không việc vui. Hiển nhiên mấy người đàn ông xem cô như tiểu thư, rồi. Trên mặt ông chủ khó nén xấu hổ. Lập tức giải thích, anh Đông, anh Trình, các anh hiểu lầm rồi. Cô gái này là khách của nhà nghỉ, chứ không phải như hai anh nghĩ đâu. Nói xong, ông chủ căng thẳng ra hiệu bằng mắt cho cô. Nhanh lên lầu 2, phòng 209, đừng tìm nhầm phòng. Mạnh Tinh Tuyết vội vàng gật đầu. Gắt gào ôm túi của mình, cúi đầu đi lên lầu 2, một thanh niên trong đó nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Lại nhìn mặt mũi của cô, non mềm giống như có thể nhéo ra nước, ở Yển Thành này, khó mà tìm ra cô gái xinh xắn như vậy. Con gái của Yển Thành, làn da thô ráp, mặc dù cũng có những mầm non không tệ, cũng bị gió núi thổi vào phá hủy mất. Những cô gái sống tại Yển Thành phần lớn bắt đầu làm việc nhà nông từ nhỏ. Làm việc trong ngoài, giặt quần áo nấu cơm, việc nặng việc nhẹ, sao có thể có vẻ ngoài mềm mại đến thế? Ma xui quỷ khiến, lòng sinh ý xấu, bởi vậy, lúc Mạnh Tinh Tuyết đi ngang qua hắn ta đưa tay ra ngăn cản. Mạnh Tinh Tuyết vượt qua cánh tay anh ta duỗi ra, muốn đi tới cầu thang. Thanh niên kia cũng là người trẻ tuổi háo thắng, thấy mình bị lơ, lại dùng bả vai chạm vào cô. A, Mạnh Tinh Tuyết lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ trên bậc thang. Cô một lòng muốn bảo vệ đứa con trong bụng, vội vàng vươn tay ra ổn định trọng tâm, túi lập tức rơi xuống đất. Hai người thanh niên nhìn vào túi của cô, khóa kéo chưa kịp kéo lại, mơ hồ, xuyên qua khe hở kia. Nhìn vào trong túi có thể thấy một xấp nhân dân tệ đỏ rực. Hai người giật mình, nhiều tiền như vậy, ước đoán ít nhất cũng có 1-2 vạn. Xem ra cô gái này, hẳn là con gái nhà giàu. Mạnh Tinh Tuyết thấy, sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhặt túi lên, ôm vào trong lòng, vội vàng đi lên lầu. Thanh niên đuổi theo giữ lấy cánh tay của cô. Không cho là đúng, cô chạy cái gì chứ? Chúng tôi cũng không phải hổ báo sư tử. Sợ chúng tôi ăn cô hay sao? Cách chương.